Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 482, 99 trượng nguyên thần. Thông ý cảnh hậu kỳ. Trên thực tế, Lục Trường Sinh suy đoán cực kỳ chuẩn xác. Tại dã ngoại, mỗi cái khu vực đều có một ít đại quỷ phụ trách giám sát. Mà hắn như vậy săn quỷ, đã bị khu vực kia đại quỷ phát giác. Chỉ bất quá, đối phương còn không có quá để ở trong lòng mà thôi. Nếu là Lục Trường Sinh còn tiếp tục săn giết tiếp, tất nhiên sẽ đụng tới đối phương. 153 loại chân ý, để thực lực của ta tăng lên một đoạn nhỏ. Chân ý chủng loại gia tăng ngoài định mức tăng lên thực lực cũng không lớn. Nhất là những cái kia không có hệ thống đám thiên tài bọn họ. Nghĩ muốn lĩnh ngộ cái khác loại hình chân ý, độ khó không nhỏ, vì lẽ đó, tỷ suất chi phí hiệu quả rất thấp. Trừ phi là cùng Lục Trường Sinh ý nghĩ đồng dạng, muốn đem rất nhiều chân ý dung hợp một chỗ, hình thành một loại càng thêm đáng sợ chân ý. Nhưng chân ý dung hợp há lại bình thường. Không nói cái khác, vẻn vẹn dung hợp cần thiết đại diễn chân công, là đủ làm khó vô số thiên tài. Lục Trường Sinh quyết định chuyển sang nơi khác săn quỷ. Không thể luôn nhìn chằm chằm một cái khu vực chộp lông dê. Phân biệt cái phương hướng, chính là bắt đầu chạy. Một ngày sau, liền xuất hiện ở ngàn dặm bên ngoài. Bắt đầu một vòng mới săn quỷ. Trong nháy mắt, liền là 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, hắn cần cù chăm chỉ. Mỗi ngày không phải tại săn quỷ trên đường, liền là tại tu luyện cảm ngộ trên đường. Hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Loại phương thức này đủ để cho kiếp trước bất luận cái gì vốn liếng đều cảm thấy mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh không thể lại cho bọn hắn làm công. Chân ý số lượng đã đạt tới 375 loại. Trong 3 năm này, hắn cơ hồ đem trên người võ học đều tiến hóa đến tử kim trình độ. Đồng thời cảm ngộ trong đó chân ý huyền ảo. Đem này hóa thành nguyên thần bên trong chân ý hạt giống. Ngẫu nhiên cũng sẽ dùng ngọc lệnh cùng Long Thịnh tiểu đội những người khác trò chuyện một chút ngữ. Long Phường tình huống, tại hắn rời đi không lâu sau, bên trên quả nhiên phái một cái khác tiểu đội tới hiệp trợ. Mà từ tên điên Long Võ đem Tử Tâm lâu bên trong dị thường trấn áp về sau, liền rốt cuộc không có chuyện gì khác phát sinh. Nhưng mà, Lục Trường Sinh lại có một loại trực giác. Giống như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh như vậy. Tầm bảo phân kim thuật mang đến cho hắn chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Hắn thậm chí có loại suy nghĩ. Tầm bảo phân kim thuật có phải là cùng cái kia huyền không tự tam bảo trải qua có quan hệ gì? Tam bảo trải qua, quá khứ, hiện tại, tương lai. Tầm bảo phân kim thuật càng giống là vị lai kinh. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Vị lai kinh làm huyền không tự tam bảo một trong. Không có khả năng vẻn vẹn có loại hiệu quả này. Thời gian 3 năm, cho hắn góp nhặt 100 ức tiến hóa giá trị. Cái này cũng chưa tính tiến tới hóa võ học tiêu hao. Nếu là coi là lên, còn có thể càng nhiều. Hắn tìm tới một tảng đá lớn. Theo thường lệ đem cơ quan nhân luật lệ linh trận cùng thiên cơ linh trận dọn xong. Sau đó liền bắt đầu một vòng mới tiến hóa. Lần này, hắn muốn đem chủ yếu mấy môn võ học tiến hóa đến thiên nhân cấp tam tinh. Hệ thống, tiến hóa kim trung cháo, tiến hóa tiểu âm công, oanh một trùng thiên khí thế kém chút xé rách thiên cơ linh trận. Cũng may, thời khắc mấu chốt ổn định lại, một cỗ mênh mông khí huyết cùng âm dương nhị khí tại bên ngoài thân lưu truyền. Càng ngày càng thịnh, đến cái nào đó cửa ải, bỗng nhiên bùm một tiếng. Hình như có cái gì đã nứt ra. Lục Trường Sinh vốn là xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Giờ phút này, thân thể lại là chậm rãi hiện lên. Trên thân có kim quang trận trận. Tọa hạ có âm dương mâm tròn, một đạo cự đại hư ảnh tại sau lưng hiển hiện. Kia là nguyên thần hư ảnh. Nó nhanh chóng bành trướng. Theo ban đầu hơn 40 trượng không ngừng mà kéo lên. 50 trượng. 60 trượng, mãi cho đến 99 trượng mới ngừng lại được. 99 trượng nguyên thần giống như có lẽ đã là cực hạn. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, kim quang bên trong, có âm dương nhị khí đang lưu truyền, nhục thể của hắn mạnh hơn. Nếu như nói trước đó nhục thân có thể so với thất phẩm thần binh, vậy bây giờ, đã có thể so với bát phẩm. Loại cấp bậc này nhục thân, đã đủ để cho tam tứ tinh vũ lực tuyệt vọng. Nguyên thần 99 trượng, chính là thông ý hậu kỳ. Hắn dậm chân mà lên, qua trong giây lát, đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét một ngọn núi khe trên không. Một con mãnh hổ tại trong khe núi ngẩng đầu lên, đã thấy cái kia mãnh hổ toàn thân đen như mực, con ngươi xám trắng, xem ra thời khắc, lại tự có một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế. Nhân loại, khoảng thời gian này là ngươi tại săn giết ta trưởng quản khu vực quỷ A. Nó miệng nói tiếng người, hiển nhiên, chính là khu vực này thủ vững người, nhưng mà, người trên không vẫn chưa trả lời. Mà là một tay đè ép mà xuống. Oanh, hư không trực tiếp đánh rách tả tơi, giống như xuất hiện lớn diện tích đứt gãy. Hắc hổ kinh nghi bất định nhìn xem trên không, đột nhiên hé miệng, một đạo thô như trụ lớn hôi mang hướng phía trên phóng đi. Ầm vang một tiếng, hắc hổ toàn thân run lên, lại là mình phun ra hôi mang mới xuất hiện giữa không trung, liền giống bị cái gì vô hình đồ vật ngăn cản, không cách nào tiến thêm, cấp tốc tiêu vong. Đồng thời, lực vô hình còn tại hạ thấp xuống tới, nháy mắt liền đem thân thể của nó ép tới thiếp tại mặt đất. Oanh, hắc hổ chỗ khe núi trực tiếp xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Hắc hổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên không Lục Trường Sinh bàn tay nắm chặt, trở về vừa thu lại, một viên tròn trịa tảng đá đã xuất hiện trên tay. Tiến hóa nguyên cộng 85. Này quỷ thực lực dù là không bằng tứ tinh, cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng mà, tại Lục Trường Sinh trong tay, vừa đối mặt liền chết đi. Phải biết, Lục Trường Sinh ngay cả thượng đẳng chân ý thủ đoạn còn không dùng ra đến đâu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, bình thường ngũ tinh đại quỷ, cũng có thể chiến thắng. Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, rơi tại trên mặt đất. Sau đó đem âm thể chuyển đổi thành bình thường chi thể. Để cho ta tới nhìn xem, các ngươi còn ở đó hay không? Hắn phóng xuất ra một chút yếu ớt khí tức. Bằng không, lấy hắn bây giờ nhục thân viên mãn cùng hoàn mỹ tính, cái kia hai cái đại quỷ không nhất định có thể phát hiện hắn. Ngay tại Lục Trường Sinh chuẩn bị ôm cây đợi thỏ thời điểm, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài, cái kia hai cái đại quỷ lại là phát sinh để hắn không tưởng tượng được tình hình. Hai thân ảnh ngay tại một trước một sau truy đuổi. Thỉnh thoảng lại, một chút đáng sợ quỷ lực hình thành công kích đang nhanh chóng va chạm triệt tiêu. Bốn phía cây cối hòn đá chạm đến những cái kia quỷ lực, tất nhiên sẽ nhanh chóng ăn mòn tan rã. Có thể thấy được, hai thân ảnh là đánh nhau thật tình. Đáng ghét, các ngươi vì cái gì ra tay với ta? Nếu như không muốn ta đến các ngươi quỷ phủ khu vực quản lý, ta có thể lập tức rời đi. Bạch cốt bào đại quỷ khoác trên người một bộ bạch cốt chiến giáp, thân hình giống như là một vòng khói trắng, không ngừng mà tránh né sau lưng tóc dài quỷ công kích. Các ngươi quỷ giết ta quỷ phủ quỷ, bút chướng này là muốn cùng ngươi tính toán. Dựa vào cái gì? Người khác phá làm hư quy củ, tại sao phải ta đến gánh chịu? Bạch cốt bào đại quỷ đương nhiên không thể tiếp nhận. Cứ việc nó không tin ai dám tại quỷ phủ khu vực giết chết quỷ phủ quỷ. Vậy ta cũng không biết. Đây là ta quỷ phủ thượng bên cạnh mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, quỷ phủ khu vực bên trong, sở hữu quỷ quật thế lực đều muốn thanh trừ. Các ngươi làm như vậy, ta khẳng định phải đi tham nghị viện vạch tội các ngươi một bàn. Chúng ta không vạch tội các ngươi liền tốt. Người nghĩ rằng chúng ta không có làm việc này à? Tóc dài quỷ mà nói để bạch cốt bào đại quỷ cảm thấy dị thường biệt khuất. Nếu không phải phụ cận còn có cái khác quỷ phủ quỷ tại, nó như thế nào lại bị tóc dài quỷ đuổi lấy chạy? Đúng lúc này, đột nhiên, bạch cốt bào đại quỷ kêu lên. Xuất hiện, hắn xuất hiện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.